Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Ma Đô Địa Quật 13 Thành, chương 200, Ma Đô Địa Quật 13 Thành. Thời gian kế tiếp, Phương Bình một bên tiếp tục tôi cốt tu luyện chiến pháp, đi một bên nghe đặc huấn ban chương trình học. Dần dần, địa quật, trong lòng hắn có một cái thô sơ giản lược ấn tượng. Mà loại này ấn tượng, chờ lão sư dẫn đầu mọi người tới ma võ nam khu số 2 lâu nhìn xuống đất hình đồ, thì là bị lập thể hóa. Số 2 lâu, mấy ngàn mét vuông đại sảnh, duy nhất tồn tại chính là một bộ cực lớn sa bàn. Hiện đại hóa sa bàn, dẫn đội thầy giáo già đi vào đại sảnh, liền cười nói, lầu 3 trưng bày chính là ma đô địa quật mô phỏng bản đồ địa hình. Tầng 4 là Đông Lâm địa quật địa hình sa bàn. Tầng 5 là Đông Hồ địa quật sa bàn. Trước mắt, ma võ chỉ nắm giữ cái này tam địa địa đồ. Quân bộ thì là có được toàn bộ địa đồ. Địa quật chỉ là một cái cách gọi. Chúng ta càng ưa thích ở phía trước tăng thêm một cái tiền tố. Bởi vì 22 cái địa quật cửa vào cũng không quán thông. Có lẽ là quán thông, nhưng là tối thiểu nhân loại còn không có xâm nhập dò xét đến nước này. Qua nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể từ nơi này cửa vào đến kế tiếp cửa vào. Mà mọi người chúng ta tiếp xuống chuẩn bị tiến vào chính là ma đô địa quật. Tại địa quật, không cách nào vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, không cách nào chụp ảnh. Điện thoại di động máy ảnh mang vào liền đã mất đi động lực nơi phát ra. Cho nên những này địa đồ đều là nhân loại một chút xíu tìm tòi, một chút xíu dò xét, cuối cùng tổng kết mà thành, chế thành mô phỏng sa bàn. Phương Bình mọi người đã không tâm tư nghe hắn nói cái gì. Giờ phút này tất cả mọi người đang ngó chừng sa bàn nhìn. Đây là thành trì, ngoặc kép, thôn trang đi, thành trì như thế nhỏ, ngoặc kép. Cái này sa bàn tỷ lệ là bao lớn? Ngoặc kép, địa quật lại là như vậy. Ta còn tưởng rằng là một đám dã nhân, người nguyên thủy loại kia đâu. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều biết. Địa quật giống như địa cầu, có văn minh tồn tại. Cũng không ít người đều cảm thấy địa quật sinh vật ở vào một cái ăn lông ở lỗ thời đại. Nhưng bây giờ, sa bàn vừa ra, đám người phát hiện chính mình sai. Sa bàn bên trên, thành trì san sát, kia dễ thấy cao lớn tường thành, đều tại nói cho mọi người, địa quật không phải dã nhân xã hội. Bọn hắn có bọn hắn văn minh của mình, có chính bọn hắn xã hội hệ thống. Khả năng không bằng địa cầu tân tiến như vậy, có thể mọi người đi lộ tuyến khác biệt. Đó cũng không phải văn minh đẳng cấp cao thấp chênh lệch. Phương Bình đơn giản nhìn lướt qua, mày nhăn lại, nhẹ giọng dò hỏi, lão sư, trên bản đồ tiêu chuẩn là 13 tòa thành thị, nói cách khác, ma đô địa quật có thể chứa đựng 13 tòa thành thị. Những thành thị này bao lớn, nhân khẩu nhiều ít, ngoặc kép, dẫn đội đạo sư thì là lắc đầu nói, không phải 13 tòa, nhớ kỹ, là trước mắt chỉ phát hiện 13 tòa. Ngoặc kép, lời này ý tứ cùng Phương Bình ý tứ hoàn toàn khác biệt. Cách đó không xa, Trương Tử Vi thản nhiên nói, có lẽ chúng ta có thể đem mỗi một cái địa quật cửa vào cũng làm thành một cái thế giới, mà không phải nhìn thành một cái chỉnh thể. Ma đô địa quật thế giới, trước mắt chúng ta chỉ phát hiện khoảng cách này, mà dạng này đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Ma võ ba vị tông sư đều là ở trong quá trình này hy sinh. Hiển nhiên, nàng giải so Phương Bình muốn bao nhiêu. Phương Bình cũng không để ý cái này, mà là cau mày nói. Nói như vậy, địa quật cửa vào xuất hiện trên mặt đất vị trí, chưa hẳn đại biểu tại địa quật cùng so vị trí xuất hiện. Loại này không gian thông đạo, có lẽ là bất quy tắc xuất hiện. Ngoặc kép. Hắn lời này có chút quấn, bất quá đạo sư vẫn là nghe hiểu. Thầy giáo già cười cười nói, không sai, tỉ như Đông Lâm bên kia liền có một cái cửa vào. Khoảng cách Ma Đô cửa vào, thẳng tắp khoảng cách là 600 km. Dựa theo vị trí này thể hiện, chúng ta từ Ma Đô cửa vào tiến vào, một mực đi về phía đông, hẳn là có thể tìm được Đông Lâm cửa vào. Có thể trước mắt, có tông sư cường giả, hướng đông phương dò xét 3.000 km, vẫn không có phát hiện cửa vào tồn tại, lại hướng đông đi, đã là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Điều này đại biểu, nếu không địa quật lớn đến không có cực hạn, là chúng ta địa cầu mấy chục mấy trăm lần lớn. Nếu không, liền đại biểu không gian thông đạo, xuất hiện vị trí là ngẫu nhiên. Mặt đất cùng địa quật cũng không tồn tại liên quan. Còn có một loại khả năng, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng một loại khả năng. Thầy giáo già nhìn thoáng qua Trương Tử Vi. Chính là Trương Tử Vi nói như vậy. Mỗi một cái địa quật cửa vào, kỳ thật chính là một cái độc lập thế giới. Nhưng là, quân bộ Lý Tư Lệnh phủ nhận thuyết pháp này. Lý Tư Lệnh nói qua, hắn từng tại phương Bắc địa quật cửa vào, cảm nhận được đông phương địa quật vào trong miệng bộ cường giả khí tức. Quân bộ Lý Tư Lệnh, ngoặc kép, mọi người nhất thời cảm thấy hứng thú. Hoa Quốc tông sư bảng đệ nhất nhân, chính là quân bộ tổng tư lệnh Lý Trấn. Không sai, chính là Lý Tư Lệnh nói. Thầy giáo già thở dài nói, đây không phải một tin tức tốt. Chúng ta tình nguyện là đơn độc thế giới, cũng không muốn địa quật thật là một cái chỉnh thể. Có thể Lý Tư Lệnh cũng không già, hắn đã cảm nhận được, hắn loại này lớn tông sư cấp bậc cường giả, sẽ không phán đoán sai. Cái này cũng mang ý nghĩa, địa quật, nhưng thật ra là tương thông, cũng ở vào một cái thế giới. Chúng ta sở dĩ không có phát hiện mặt khác lối vào, có lẽ còn là thực lực nguyên nhân, cùng địa quật quá lớn nguyên nhân. Chỉ là một cái Ma Đô địa quật, đi hướng đông qua 3.000 km, hướng tây vượt qua 2.000 km, đồ vật khoảng cách, ít nhất vì 5.000 km. Về phần Nam Bắc, chúng ta tiến vào địa quật, liền sẽ ở vào nhất phương Nam. Chúng ta hậu phương cũng là một phiến uông dương đại hải. Biển cả không cách nào thăm dò đến đáy lớn bao nhiêu. Phàm là đi xa cường giả, đều vẫn lạc tại trong biển rộng. Có lẽ là lạc mất phương hướng. Mà hướng Bắc thì là địa quật sinh vật căn cứ. Chúng ta chỉ có thể xâm nhập 1.000 km tả hữu. Lại sau này, đã tiến vào địa quật chỗ sâu, cực kỳ nguy hiểm, đồ vật khoảng cách 5.000 km. Nam Bắc hiện tại dò xét cực hạn là 1.000 km. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn trước mắt xa bàn, cùng loại với dài mảnh hình. Cái này chẳng phải là nói 5 triệu km vuông lớn nhỏ. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nói khẽ, lão sư, ý của ngài là chỉ là Ma Đô địa quật đã bị phát hiện diện tích lớn nhỏ, tiếp có nửa cái Hoa Quốc lớn. Ngoặc kép, không sai, đây là không có dò xét hoàn toàn. Phương Bình lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Vậy nếu là dò xét hoàn toàn, một cái cửa vào địa vực, khả năng cùng Hoa Quốc đồng dạng lớn. Ngoặc kép, thầy giáo già lần nữa gật đầu, ý vị thâm trường nói, có lẽ so Hoa Quốc càng lớn, đây cũng là khó nói sự tình. Phương Nam biển cả chỗ sâu đến cùng là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Phương Bắc chỗ sâu đâu? Bốn phương tám hướng, chúng ta cũng không phát hiện cực hạn. Cho nên, 22 cái địa quật cửa vào, người có thể cho rằng 22 cái thế giới. Đây cũng là có thể. Dù sao trước mắt chỉ có Lý Tư Lệnh phát hiện có giống nhau cường giả khí tức. Nói rõ bên trong tầng dưới địa quật sinh vật, vẫn là không cách nào quán thông kế tiếp cửa vào. Một cái cửa vào, một cái thế giới, có lẽ so Hoa Quốc càng lớn. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Phương Bình thật sự hiểu. Vì cái gì tất cả mọi người đem địa quật nên bị diệt thế nguy cơ. quá lớn. Tại Hoa Quốc, trước mắt đã xuất hiện 22 cái cửa vào. Dù là dựa theo ma đô loại này đã phát hiện diện tích tính toán 22 cái địa quật, vậy cũng tương đương với 11 cái Hoa Quốc lớn nhỏ. Hơn 100 triệu km vuông diện tích. Châu Á, diện tích 45 triệu km vuông không đến. Lớn thứ hai Châu Phi, 30 triệu km vuông tả hữu. Thứ ba Ốc Địa, Bắc Mỹ, 24 triệu tả hữu. Về phần cái khác mấy lục địa, càng nhỏ hơn, nhân loại trước mắt phát hiện 7 đại châu, tổng cộng diện tích lớn khái tại 1 ước 50 triệu km vuông. Mà Hoa Quốc một chỗ, chỉ là phát hiện địa quật diện tích, liền tiếp cận địa cầu lục địa diện tích lớn nhỏ. Cái khác các quốc gia, cũng đều không khác mấy, chỉ là hiện tại, toàn thế giới phát hiện địa quật cửa vào. Phát hiện diện tích, liền có kém không nhiều 1 tỷ km vuông, vượt qua 6 cái địa cầu lục địa diện tích lớn nhỏ. Như thế lớn địa phương, liền 13 tòa thành trì, Phương Bình bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. 5 triệu km vuông, Hoa Quốc trên mặt đất có thể có địa cấp thành phố 1-200. Huyện thành gần ngàn, mà nhân khẩu, đặt tại phương Nam. Đều có 7-8 ức nhiều. Địa quật mới 13 tòa thành thị, lại lớn, nhân khẩu cũng sẽ không quá nhiều. Thầy giáo già cũng xác nhận điểm ấy. Địa quật nhân khẩu không phải quá nhiều. Phía sau chúng ta không cách nào làm xâm nhập dò xét. Bất quá từ cửa vào tiến vào, tòa thành thứ nhất thì chúng ta lại là đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Trong đó nhân khẩu đại khái tại 200 vạn, quân đội 20 vạn tả hữu, bọn hắn có chính mình xã hội hệ thống, cũng không phải là toàn dân giai binh. Bọn hắn cũng có người bình thường, đại lượng người bình thường. Ma đô địa quật, nhân khẩu đại khái tại 30 triệu trở lên, có thể chiến quân binh 300 vạn tả hữu. Trước mắt, chúng ta cần gặp phải chỉ là địa quật tòa thành thứ nhất thì chúng ta mệnh danh là Thiên Môn Thành. Thiên Môn, ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Danh tự này đủ cất nhắc bọn hắn. Thầy giáo già lắc đầu, khẽ thở dài. Lúc trước, có lẽ mọi người là ôm lấy một tia huyễn tưởng đi. Có lẽ, đúng như năm đó Quảng Thắng tự tổ tiên lời nói. Đây là tiên giới, Thiên Môn, khai thiên chi môn, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, thầy giáo già thở dài liên tục. Đáng tiếc, những năm qua này, địa quật mang tới chỉ có tử vong cùng phá hư. Không còn có người ôm lấy bất luận cái gì hy vọng xa vời. Đây không phải tiên giới, chỉ là nhân loại một cái mỹ hảo huyễn tưởng mà thôi. Vu Hướng Hoa lên tiếng nói, lão sư, nói như vậy. Chúng ta Ma Đô cần gặp phải chỉ là đối phương 20 vạn có thể chiến binh. Ngoặc kép, chỉ là, ngoặc kép, thầy giáo già bật cười nói. Người biết địa quật mạnh bao nhiêu sao? Bọn hắn có thể chiến binh. Trong đó võ giả chiếm cứ 10%. Có chính mình võ giả quân đội. Thuần túy võ giả đại quân. Tại địa quật cái kia vũ khí lạnh là vua địa phương. Một mực 2 vạn người võ giả quân đội, có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi căn bản không hiểu. Ngoặc kép, Vu Hướng Hoa không khỏi nói, chúng ta quân bộ không phải cũng là có võ giả quân đội sao? Ngoặc kép, không giống, quân bộ những năm này xác thực nuôi dưỡng không ít võ giả. Hoa Quốc trước mắt võ giả, mặc kệ khí huyết võ giả vẫn là thực chiến võ giả. Tổng số vượt qua 100 vạn người. Có thể quân bộ không phải toàn bộ. Quân bộ võ giả rất nhiều. Từng cái quân đội chung vào một chỗ. Chỉ sợ không ít hơn 20 vạn người. Luận võ lớn ở Trường Sinh đều muốn nhiều gấp đôi. Có thể quân bộ cần đóng giữ 22 cái cửa vào. Trải phẳng xuống tới liền cực ít. Mà lại mặt đất xã hội. Cũng cần quân bộ đến bình định tà giáo. Lại trì hoãn một bộ phận võ giả. Chân chính tại Ma Đô địa quật đóng quân quân bộ võ giả. Không đến 5.000 người. Cho nên, chúng ta vẫn luôn là ở vào vị trí phòng thủ. Huống chi, bọn hắn có 13 tòa thành thị, coi như thật tập trung toàn lực, bình định Thiên Môn Thành. Vậy kế tiếp đâu? Chúng ta cùng Thiên Môn Thành một trận chiến đánh xuống, tử thương hầu như không còn. Một khi phía sau thành thị tăng binh, vậy chúng ta tất nhiên muốn toàn quân bị diệt. Hiện tại cùng Thiên Môn Thành tiến hành đánh giằng co, hậu phương thành thị ngược lại sẽ không tăng binh. Địa quật lĩnh vực ý thức rất mạnh, tại Thiên Môn Thành không có rơi vào hạ phong cầu viện thời khắc. Khác thành trì đại bộ phận đều sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Căn cứ chúng ta quan trắc, địa quật nhìn cũng không có một cái nào tập quyền trung ương chính phủ. Lấy thành thị vì độc lập đơn vị. Nói cách khác, chúng ta tại địa quật quân đội, võ giả, chỉ có thể chống lại Thiên Môn cái này một tòa thành thị. Chấm ngoặc kép, sai, ngoặc kép, thầy giáo già lần nữa lắc đầu nói. Không phải chống lại, là miễn cưỡng phòng thủ. Chúng ta không phải là đối thủ của Thiên Môn Thành. Đương nhiên, đây là chỉ dã chiến. Đối phương cũng không dám toàn lực tiến công chúng ta trụ sở. Thứ nhất, chúng ta trụ sở phòng thủ xâm nghiêm. Bọn hắn bị nhiều thua thiệt. Thứ hai, khẩn cấp quan đầu. Chúng ta xuất động nhiều vị tông sư. Tiến hành qua vây quét. Nếu không phải hậu phương thành trì trợ giúp, Thiên Môn Thành tự nhiên không phải toàn bộ Hoa Quốc đối thủ. Nhưng chúng ta tông sư cường giả cũng không thể trắng trợn tiến vào, càng không thể diệt Thiên Môn Thành, trừ phi còn nắm chắc đối kháng 13 tòa thành thị liên thủ. Chớ nói chi là, tại 13 tòa thành thị càng phương Bắc, còn có cường giả khủng bố. Một khi nhân loại tông sư tụ tập quá nhiều, rất có thể sẽ dẫn xuất những này cường giả khủng bố. Kinh đô địa quật, tại 70 năm trước liền làm qua một lần. Năm đó, Hoa Quốc tông sư không đến 100 người, tập hợp hơn 40 vị tông sư muốn tiêu diệt kinh đô địa quật. Kết quả, địa quật chỗ sâu xuất hiện nhiều vị xa lạ cường giả khủng bố. Cuối cùng, dẫn đến Hoa Quốc 16 vị tông sư vẫn lạc. Trận chiến kia cũng đả thương Hoa Quốc căn bản. Kinh đô võ đại càng là tại một trận chiến kia bên trong kém chút hủy diệt. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các học viện viện trưởng toàn bộ chiến tử. Ngoặc kép, nói lên chuyện cũ, thầy giáo già thổn thức không thôi. Kinh đô võ đại những năm gần đây chiến tử tông sư rất nhiều, kỳ thật cũng cùng loại này đại chiến có quan hệ. Địa quật đại chiến, mà võ những này sau thành lập võ đại gia nhập ít. Kinh đô võ đại lại một mực là chủ lực. Cái này cũng dẫn đến xây trường đến nay tông sư chiến tử hai chữ số. Phương Bình tất cả mọi người cảm thấy có chút biệt khuất. Nói như vậy, chỉ có thể phòng thủ. Ngoặc kép, đánh, tiểu quy mô đánh không lại. Đại quy mô, để lên Hoa Quốc tương lai, coi như đánh thắng được, cũng nhiều nhất bình định một hai cái địa quật. Có thể bởi như vậy, Hoa Quốc tông sư cường giả đại khái cũng đã chết hơn phân nửa. Còn lại địa quật cửa vào làm sao bây giờ? Thầy giáo già khẽ cười nói, cũng không cần bi quan như vậy. Thế hệ tuổi trẻ trưởng thành rất nhanh, tương lai vẫn là quang minh. Vài thập niên trước, Hoa Quốc mới nhiều ít tông sư cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ, chúng ta càng ngày càng mạnh. Có thể địa quật tiến bộ ngược lại không có chúng ta nhanh. Cho nên, chúng ta mới có thể một mực ở vào phòng thủ xu thế. Vì chính là cho chưa tới nhân loại tranh thủ thời gian. Thật muốn đánh, Hoa Quốc mấy trăm tông sư ít nhất cũng có thể tiêu diệt 3 năm cái địa quật cửa vào. Chỉ khi nào địa quật thật tương thông, chúng ta tiêu diệt nhiều như vậy cửa vào, địa quật toàn diện xâm lấn thời gian trong nháy mắt đến. Cho nên chúng ta tình nguyện đánh tiểu quy mô chiến dịch, dựa vào nhân mạng đi đổi, cũng không nguyện ý toàn diện khai chiến. Ngoặc kép, bây giờ cường giả càng ngày càng nhiều, đây là mắt trần có thể thấy. Trước kia, Hoa Quốc tông sư không hơn trăm, gần nhất 30 năm, lại là xuất hiện gần trăm vị tông sư. Bình quân hàng năm có thể xuất hiện 3 cái tông sư. Đây quả thực là không dám tin. Giới kinh doanh mỗi năm có tông sư xuất hiện, chính phủ cũng là như thế. Loại tình huống này, kỳ thật chính phủ là không nguyện ý lập tức tiến hành đại quyết chiến. Kia là tự chịu diệt vong, chỉ có thể nhẫn, kéo dài thời gian trôi qua càng lâu, nhân loại hy vọng càng lớn. Cuối cùng đại quyết chiến, vẫn là phải nhìn cường giả, mà bình thường địa quật nhiệm vụ, địa quật chiến tranh, kỳ thật cũng là một loại luyện binh, luyện được cường giả, quân nhân cùng trung thấp phẩm võ giả đại lượng hy sinh. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, lúc này cần người hy sinh, mọi người cũng không nguyện ý, kia nhân loại diệt vong cũng không xa. Đám người giờ phút này cũng không còn hỏi thăm, bắt đầu nhìn xa bàn. Địa quật 13 tòa thành thị hiện lên hình quạt phân bố. Nhất phương Nam cũng chính là ma đô địa quật, nhân khẩu tiến vào địa phương là biển cả. Tại biển cả bên này, Hoa Quốc có trụ sở Thiên Môn Thành, khoảng cách trụ sở có chừng 80 km, nghe không xa. Xã hội hiện đại, mở xe, đua xe nửa giờ liền có thể đến. Nhưng tại địa quật, chủ yếu dựa vào đi bộ. Khoảng cách như vậy vẫn là rất xa. Dựa vào đi bộ hành quân cấp tốc, ngày đi 50 km xem như cường quân, ngày đi 70 km. Quân đội như vậy không thiếu được một cái tinh nhuệ chi danh. 80 km bên ngoài là Thiên Môn Thành. Thiên Môn Thành cũng là ma đô địa quật môn hộ thành thị. Hậu phương thì là những thành thị khác. Địa quật có núi có nước, cái gì cần có đều có. Thầy giáo già gặp mọi người cẩn thận nhìn, vừa cười nói, khoa học kỹ thuật vẫn là rất thần kỳ. Sau đó không lâu, chúng ta 3D địa quật hình nổi liền sẽ làm tốt. Đến lúc đó, mọi người có thể càng trực quan cảm thụ tới đất quật hết thảy. Mà chúng ta tiến vào địa quật về sau, chủ yếu tại trụ sở 30 km phạm vi bên trong hành động. Khoảng cách này, chúng ta đều làm qua quét sạch, tương đối muốn an toàn không ít. Nhưng là, Thiên Môn Thành quân đội cũng tại hoạt động, bao quát bọn hắn võ giả, một bộ phận không phải quân nhân võ giả. Bọn hắn cũng tại tự do hoạt động, cho nên nguy hiểm là tất nhiên. Mà tại địa quật, ngoại trừ địa quật nhân loại, chúng ta tạm thời xưng hô như vậy bọn hắn, ngoại trừ địa quật nhân loại bên ngoài, còn có rất nhiều khác nguy hiểm, bao quát bọn hắn động thực vật, có chút động vật, thậm chí có cao phẩm cường giả uy lực. Địa quật càng giống là trong truyền thuyết thần thoại thế giới. Những này động thực vật có lẽ có thể nhìn thành yêu quái. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đồng dạng kỳ ngộ cũng ở khắp mọi nơi. Nhân loại vì sao lại càng ngày càng mạnh, cùng địa quật có quan hệ rất lớn. Bao quát chúng ta các loại đan dược chế tạo, năng nguyên thạch khai phát lợi dụng, thậm chí bao gồm một chút chiến pháp sáng tạo, đều cùng địa quật có quan hệ. Biết ma võ mấy vị ngũ phẩm học viên vì sao có thể tiến bộ nhanh như vậy sao? Cũng cùng bọn hắn tại địa quật kỳ mộ có quan hệ. Những này ta liền không nhất nhất giới thiệu. Trước đó vẫn luôn không có biên chế tài liệu giảng dạy, bởi vì trước kia tam phẩm võ giả mới có thể tiến nhập. Mà tiến vào giai đoạn trước sẽ ở quân bộ có cái ngắn ngủi huấn luyện kỳ. Tại quân bộ có các loại tư liệu tập hợp. Đây cũng là ma võ lần thứ nhất mở nhị phẩm đặc huấn ban. Cho nên chúng ta đang cùng quân bộ hiệp thương, chuẩn bị in và phát hành một chút địa quật tài liệu giảng dạy cho mọi người phát hạ đi. Chính mình đi xem, đi ra thêm ấn tượng. Chấm ngoặc kép, thầy giáo già nói miệng đắng lưỡi khô. Phương Bình đám người cũng đều nghe như si như say. Nguyên lai, ma võ mấy vị ngũ phẩm cường giả đều tại địa quật thu được kỳ ngộ. truy cầu cường đại cũng là tất cả võ giả chỗ mong đợi. Địa quật có chỗ tốt, có lẽ cũng là đám võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên một cái mấu chốt nguyên nhân. Giờ phút này, địa quật hình tượng tại mọi người trong đầu càng thêm rõ ràng. Đối với Lạc Đường sự tình, Phương Bình cũng không còn để ở trong lòng. Địa quật cũng không phải hoang mạc, cũng không phải đại thảo nguyên. Có thành thị, có nhân loại cứ điểm, nào có dễ dàng như vậy làm mất. Lại liên tưởng đến địa quật rất nhiều chỗ tốt, đám người trong lúc nhất thời đều có chút kích động, hận không thể lập tức tiến vào địa quật, cầm tới chỗ tốt, đột phá tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Mà đúng lúc này đợi, một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, tưới tắt mọi người trong lòng nhiệt hỏa. Hết chương.